Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, hắn có vạn cổ thiên thu. 1. Rộng rãi trên đài đá. Hai người tốc độ đều mãnh liệt như điện. Song phương cao tới 50 trượng khoảng cách, càng bị bọn họ vút qua mà qua. Vẻn vẹn 1/10 cái hô hấp không tới. Song phương cũng đã gần đến không đủ 3 trượng. Lúc này ăn mặc chiến giáp đỏ lòm Mai Thư bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động hống, vậy thì phảng phất là cự sấm nổ chấn động, xung kích chu vi hơn mấy chục trượng, làm cho mặt đất đều đá vụn bay tán loạn. Phía sau hắn thì lại hiện ra một con cực lớn cùng kỳ bóng thú, hướng về Sở Hy Thanh gào thét rít gào. Theo cái này mạnh mẽ võ ý bạo phát, từng tia phá hư lực lượng xen lẫn trong kim phong nhị khí ở trong, xé nát chu vi tất cả. Sở Hy Thanh phát hiện mình bên ngoài cơ thể 4 tầng cương lực, ngoại trừ bạch hổ ngoại cương ở ngoài, còn lại đều ở Mai Thư cái này hống một tiếng phía dưới, gần như diệt vong. Mặc dù tiểu tóc húi cua cung cấp cho hắn tầng kia nhai tí ngoại cương, càng cũng theo đó dung truyền, tiểu tóc húi cua có thể phản xạ cùng kỳ canh kim cùng bạo phong lực lượng, nhưng không cách nào phản xạ cùng kỳ hủy diệt năng lực. Chỉ có bạch hổ rực giáp bên trong chất chứa tồn tại lực lượng, có thể chống lại đỉnh cấp kim hệ thần thú trong lúc đó, năng lực khắc chế lẫn nhau, mà cùng kỳ hủy diệt thần thông, đủ để đánh vỡ nhai tí phản xạ. Sở Hy Thanh lại mảy may không sợ. Phía sau hắn, cửu thiên niệm luân, bỗng nhiên hăng hái chuyển động. Đầu rồng thân xài nhai tí cự thú, cũng hiện ra tại sau. Trong miệng nó ngậm đao. Đối chọi gay gắt cùng đối diện cùng kỳ chống lại, cũng ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh cái kia cao tới tầng 11 nhai tí đao ý, hỗn hợp, cửu luân thần ấn, tăng lên khổng lồ hồn lực ầm ầm bạo phát. Mai Thư đối với chuyện này đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong tay mắt miệng mũi lập tức phun ra máu tươi, hắn nguyên thần càng bị này cỗ mạnh mẽ đao ý chém tới gần như vỡ vụn, đao ý quét ngang càn quấy. Để Mai Thư hầu như mất đi ý thức, cả người chỉ có thể quán tính hướng phía trước trùng kích. Sở Hy Thanh tay trái ngọc khuê kim nhiệt đao thì lại hóa thành một đạo óng ánh ngọc bạch ánh sáng, chém ra Mai Thư cổ họng, cực chiêu sao phong chi ngân. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh đao trước bỗng nhiên phát ra khanh một tiếng vang lên, hắn ngọc khuê kim nhiệt đao ở đem Mai Thư xương gáy chém ra nửa đoạn sau khi liền nát bấy ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn ngọc chất mảnh vỡ, đánh tan bắn ra bốn phía. Lúc này Mai Thư rốt cục hoàn hồn, trong con mắt của hắn toát ra vẻ kinh sợ, trong tay huyết sắc loan đao tức thì nổ tung huyết hồ, chém về phía trước mắt Sở Hy Thanh. Bất quá Sở Hy Thanh bóng người từ lâu thuấn thiểm rời đi, chỉ để lại một đoàn mây khói lưu lại tại chỗ. Hắn ở 10 trượng ở ngoài rừng thân ảnh, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn đối diện huyết giáp thanh niên. Trong cơ thể ngươi là pháp khí, lại dùng pháp khí đến thay thế cả người xương cốt, mà lại cái này pháp khí cấp bậc rất cao, có ít nhất ngũ phẩm thượng trình độ. Mai Thư thì lại lòng vẫn còn sợ hãi vuốt cổ họng của chính mình. Nếu như hắn không phải lấy pháp khí thay thế chính mình xương cốt, hiện tại cũng đã chết ở Sở Hy Thanh dưới đao. Ở cực hạn hồi hộp sau khi, Mai Thư trong mắt lại hiện ra ý phẫn nộ. Hắn nguyên tưởng rằng trận này thần ân lôi chiến, chính mình có ít nhất 9/5 phần thắng. Mai Thư tự hỏi vô luận võ đạo, huyết mạch thiên phú, pháp khí các loại, hắn đều có thể ngự trị ở Sở Hy Thanh bên trên. Chỉ cần phá giải đối phương thần phong minh kính đao, nhất định dễ như trở bàn tay lấy Sở Hy Thanh tính mạng. Hắn cùng kỳ võ ý vừa vặn là thế gian ít có vài loại sẽ không bị nhai tí đao ý đàn hồi lực lượng một trong. Nhưng mà song phương phủ giao thủ một cái, Mai Thư suýt chút nữa bị đối phương chém xuống đầu. Tạp chủng, suýt chút nữa để lão tử vong. Bất quá Mai Mỗ nếu không chết, như vậy chết chính là ngươi. Mai Thư trong miệng phun một ngụm máu mạt, bóng người lại hóa thành một mảnh huyết ảnh, hướng về Sở Hy Thanh bay nhào mà đi. Lúc này hắn đối với Sở Hy Thanh ý niệm xung kích kiêng kỵ tới cực điểm, không dám tiếp tục dùng võ ý hóa hình, Mai Thư đang toàn lực đánh chém đồng thời. Đem tất cả niệm lực co rút lại tủy não. Cố thủ thần phách, hắn tay vững như bàn thạch. Đao thế thì lại giống như trước. Bá đạo kiên quyết. Mai Thư tin chắc Sở Hy Thanh thất phẩm thượng tu vị. Chống đỡ không được mấy lần loại cường độ này võ ý xung kích. Lý luận tới nói, vẻn vẹn chỉ lần này võ ý xung kích, liền đủ để rút khô một cái thất phẩm võ tu tất cả lực lượng thần thức. Sở Hy Thanh thực lực, xa xa ngự trị ở bình thường thất phẩm võ tu bên trên. Nhưng hắn lực lượng thần thức lại thế nào đi nữa hùng hậu, cũng không thể vượt quá người thường quá nhiều. Sở Hy Thanh thấy thế nhưng là thích một tiếng. Phía sau hắn, cửu thiên niệm luân tiếp tục chuyển động. Cái kia đầu rồng thân xài, miệng hàm chiến đao nhai tí cự thú lại lần nữa mãnh hống kêu gáo. Phía trước Mai Thư lại một lần miệng mũi phun máu. Sở Hy Thanh đao ý xung kích, uy thế càng không giảm mà lại tăng. Mạnh mẽ xưng bá, sung mãn không thể chống đỡ. Lần này Mai Thư không có mất đi ý thức, chỉ là thần niệm rung động không ngớt. Một trận choáng váng. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh tay phải kim phong ngọc lộ đao, cũng mang theo phong lôi lực lượng, thế như kinh lôi chém tới, cực chiêu sao phong xế lôi hành. Cái môn này Cẩm Y Vệ nội bộ truyền thừa cực chiêu, ở toàn thân uy lực cùng huyền ý trên không bằng Sở Hy Thanh học từ tại Tần Mộc Ca tam tương thần. Chảm, phong xế lôi hành đao nhanh lại càng nhanh một đường. Cũng thích hợp hơn, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, loại này khổ luyện bá thể. Có thể để cho Sở Hy Thanh ở thân đao bên trong rót vào càng lớn lực lượng. Giữa hai người bỗng nhiên truyền ra, sặc một tiếng cực lớn chấn động rung truyền. Mai Thư ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đánh chặn lại rồi Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao. Bất quá hắn bóng người lập tức lùi về sau, càng bị Sở Hy Thanh cái này một đao. Phách đến lảo đảo lui bước, dưới chân phù phiếm, mũi miệng của hắn trong, cũng phun ra càng nhiều máu tươi. Mai Thư không thể tin, trong mắt thì lại hiện ra càng ác liệt sát ý cùng lệ niệm. Hảo đao pháp, có loại trở lại, hắn ngược lại muốn xem cái tên này, có thể đủ dùng mấy lần như vậy cực chiêu. Chỉ cần để cho hắn lấy lại sức đến, chính là Sở Hy Thanh chém đầu thời khắc, chỉ là tiếp đó. Lại là một luồng rộng lớn xưng bá, phong mang ác liệt đao ý, lại lần nữa chém nhập tâm linh của hắn bên trong. Cái kia mang theo phong lôi kim phong ngọc lộ đao, cũng lại lần nữa ở trước mắt của hắn thoáng hiện. Mai Thư không khỏi nhíu chặt lông mày. Trước mắt cái tên này làm sao còn có thể nổ ra hung hăng như vậy thần niệm xung kích cùng cực chiêu. Sở Hy Thanh liền không sợ hãi chân nguyên hao tổn hết sạch sau. Bị trở thành đợi làm thịt cừu con. Mai Thư nỗ lực tiếp xuống cái này một đao, phong xế lôi hành. Thân hình lại lần nữa trượt lùi 10 trượng. Lúc này hắn không chỉ miệng mũi phun máu, liền ngay cả trên người một ít lỗ chân lông cũng tràn ra máu tươi. Mai Thư bước tiến, càng là tán loạn không chịu nổi. Liền đứng ổn đều rất khó khăn. Sở Hy Thanh lại vẫn không thuận không buông tha. Như hình với bóng. Hắn đao thức nối liền kỳ thực không phải rất nhanh. Hai thức cực chiêu trong lúc đó. Ít nhất cần một cái hô hấp thời gian chuẩn bị. Song khi Sở Hy Thanh ánh đao chém ra thời khắc, Mai Thư vẫn như cũ không cách nào ổn định bước tiến. Mà lại lực cũ đã qua. Lực mới chưa sinh. Sở Hy Thanh sau lưng cửu thiên niệm luân thì lại chuyển động như cũ. Thậm chí quanh quẩn một tầng đỏ tươi huyết sắc. Con kia nhai tí cự thú khí thế. Thì lại càng hiện ra cuồng mãnh, thần niệm xung kích, cực chiêu sao phong xế lôi hành, thần niệm xung kích, cực chiêu sao phong xế lôi hành, Sở Hy Thanh gần như cơ giới một đao đao chém ra. Đao pháp đao ý đều không bất kỳ biến hóa nào, một thân chân nguyên thì lại tựa như vô cùng vô tận. Mà ngay khi hắn chém ra thứ 6 đao thời điểm, Mai Thư rốt cục không đứng thẳng được, lại không cách nào đón đỡ Sở Hy Thanh đao thế. Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao mang theo một mảnh mắt thường khó nhìn thấy chí mạng hồ quang. Lại lần nữa chém nhập Mai Thư cổ. Cái này một đao, hầu như cùng với trước cái kia một đao vết đao hoàn toàn trùng hợp. Rốt cục đem Mai Thư đầu người tước gãy xuống. Khi Mai Thư đầu lan lộn rơi xuống, hắn tàn dư ý thức, vẫn như cũ không cách nào tin tưởng. Ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt, Sở Hy Thanh lại liên tục sử dụng 7 lần đao ý xung kích, mà lại một lần mạnh mẽ hơn một lần, còn triển khai 6 lần phong xế lôi hành cùng một lần phong chi ngân. Cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến? Hắn một thân nguyên lực lẽ nào là vô cùng vô tận sao? Sở Hy Thanh thì lại ở thu đao vào vỏ đồng thời tồn thần cảm giác bên trong. Hôm nay cùng Mai Thư trận chiến này, bị hắn xem là một lần thí nghiệm. Kết quả rất tốt, lục giai, vạn cổ thiên thu chi huyết, sức hồi phục. Cùng giả lập trong giấc mộng bày ra hiệu quả tương đương. Hắn hiện tại một thân chân nguyên còn có thời điểm toàn thịnh khoảng 7 phần 10. Mà lại đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Sở Hy Thanh chỉ một cái hô hấp, liền khôi phục đem gần 3 phần 10 chân nguyên cùng lực lượng thần thức. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm tự đắc, rốt cục cảm nhận được bá võ vương Tần Mộc Ca lấy bản thương người khoái cảm. Mà lúc này ở vô tướng thần sơn đạo nhất điện, tông chủ Lý Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy. Trong ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc nghi ngờ, trắng mập trên mặt còn ngậm lấy một chút không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương bị Lý Trường Sinh động tác kinh động. Ánh mắt ngờ vực nhìn về phía trên đầu. Hắn vừa bắt đầu cho rằng Sở Hy Thanh ra cái gì bất ngờ. Mà khi Lư Thủ Dương xem kỹ Lý Trường Sinh vẻ mặt, phát hiện vị tông chủ này tuy là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, lại chưa nén giận ý. Hắn lúc này yên tâm, ngược lại không rõ hỏi dò, thắng thua trận này làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh lại chưa tức thời trả lời. Hắn nhíu mày suy ngẫm chốc lát, mới ngồi trở lại đến trên ghế. Sở Hy Thanh thắng rồi. Bảy đao chém xuống Mai Thư đầu người. Lư Thủ Dương lòng sinh càng nhiều hiếu kỳ. Lý Trường Sinh tính tình bát phong bất động, chuyện gì có thể làm cho hắn thất thố đến đây? Còn có, về thời gian cũng không đúng. Lúc này đạo nhất điện bên trong, là do Lý Trường Sinh lực lượng nguyên cớ. Thời gian trôi qua tốc độ cùng thời gian bí cảnh hoàn toàn tương đồng. Mà từ chiến đưa đến hiện tại, đã qua 15 hô hấp. 15 hô hấp thời gian, Sở Hy Thanh mới chém ra 7 đao. Làm sao sẽ như vậy chậm? Lấy người này đao nhanh, ứng nên có thể ở một cái hô hấp bên trong chém ra 19 đao trở lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nghe Lý Trường Sinh thở dài một ngụm chọc khí nói. Là vạn cổ thiên thu. Sở Hy Thanh dùng liền nhau 6 lần phong xế lôi hành, 7 lần cao tới tầng 11 đao ý xung kích. Hắn khả năng đã giác tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết. Lư Thủ Dương tâm thần khẽ run, trong mắt không tự kìm hãm được lộ ra tinh mang. Vạn cổ thiên thu. Hắn có vạn cổ thiên thu. Lời ấy thật chứ? Hắn đang cực lực áp chế trong lòng sóng lớn. Thời điểm toàn thịnh huyết nhai đao quân vô địch thiên hạ. Một người một đao che đậy thiên hạ. Lại ở thần kiếp một trận chiến chết vào chân nguyên không đủ. Lực sau không kế. Có thể như quả huyết nhai đao quân đương thời nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết. Làm sao sợ cái kia mấy con cổ đại cự thần. Hắn huyết nhai đao, tất có thể thiên thu vạn đời, vĩnh trấn trung thổ. Lư Thủ Dương nghĩ đến mười mấy năm trước, ngày xưa hắn biết được Tần Mộc Ca thân ủng vạn cổ thiên thu chi huyết. Tâm tình cũng giống như ngày hôm nay chấn động, mừng như điên. Đáng tiếc cuối cùng phần này tâm tình, hắn không bảo vệ, chuyển thành vô cùng thất vọng cùng tiếc nuối. Lý Trường Sinh hơi có chút thất thần. Hắn lời nói hàm chứa tự diễu. Ta cũng không thể xác định, càng không thể tin được. Trời cao sẽ đãi ta vô tướng thần tông dày như vậy. Một cái thân ủng vạn cổ thiên thu chi huyết Tần Mộc Ca sau khi. Không ngờ có một cái thức tỉnh rồi vạn cổ thiên thu huyết nhai thánh truyền. Hắn sau khi nói đến. Đây, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Giọng nói nhưng là bình tĩnh bên trong ngậm lấy chờ mong. Mà lại nhìn lại một chút. Sở Hy Thanh ở bí cảnh bên trong đối thủ rất nhiều. Thần ân chi quyết cũng không ngừng lần này. Lư Thủ Dương cũng nỗ lực bình phục trong lòng sóng lớn. Hết chương.